Thôn Thiên, chương 169, Thiên Quỷ, góc truyện audio.com. Cô Tinh Nguyệt nhãn châu xoay động, nói: Dương huynh vừa rồi thu được vạn tà liên thai, nghìn vạn lần cẩn thận lưu ý. Truyền thuyết vạn tà liên thai là tà Phật tông lịch đại truyền thừa xuống tới gì đó, thập phần quỷ dị. Dương Lăng cười nói, không nhọc lo lắng, ta nếu dũng cảm nhận lấy vạn tà liên thai, sẽ có biện pháp chế phục nó. Vừa nói, ánh mắt tùy ý rơi xuống trên tôn thần tượng trong đại điện. Thần tượng cao 10 trượng, thân phi kim giáp, sân mục dựng thẳng mi, thập phần uy vũ. Thấy Dương Lăng chú ý thần tượng, cô Tinh Nguyệt kỳ quái hỏi: Dương huynh, lẽ nào trong thần tượng này có điều cổ quái? Dương Lăng chỉ là tùy tiện nhìn một cái, cũng không phải là thần tượng này có cái gì kỳ lạ. Bất quá cô Tinh Nguyệt vừa hỏi, Dương Lăng cố tình trêu cợt cô Tinh Nguyệt, gật đầu, rất chăm chú mà nói: Không sai, ta cảm giác thần tượng này không giống bình thường. Có cái gì bất đồng? Cô Tinh Nguyệt vẫy lỗ tai lên lắng nghe, bất luận cái gì như nhau đông tây đều không có cùng địa phương, Dương Lăng thuận miệng. Thứ nhất, chúng ta đi qua nhiều đại điện như vậy, chỉ có một tòa đại điện trong đó bảy thần tượng, ngươi nói có đúng là kỳ quái không? Vậy còn thứ hai thì sao? Cô Tinh Nguyệt hỏi, thứ hai, lúc chúng ta tiến đến là Chu Băng có đúng hay không đứng ở dưới thần tượng? Nếu như không phải thần tượng này không giống bình thường, Chu Băng vì sao phải canh giữ ở nơi đây? Có đạo lý, Dương Lăng vừa nói như vậy cô Tinh Nguyệt đã tin bảy phần, cũng bắt đầu quan sát thần tượng. Vấn Thiên đồng tử bỗng nhiên ngắt lời nói, cô già nói đúng, cái thần tượng này thật có chút cổ quái. Dương Lăng ngược lại ngẩn ra, lẽ nào một lời của mình thành sấm? Miệng vàng lời ngọc, kim khẩu ngọc ngôn, miệng vàng lời ngọc Andy. Trong truyền thuyết, có hạng người đại thánh đại hiền, nguồn xuất pháp tùy thường ngày nói một câu nói, theo như nội dung lời nói sẽ trở thành hiện thực, nói như vậy được xưng là miệng vàng lời ngọc, nhất ngữ thành sấm, một lời thành sấm. Cô Tinh Nguyệt đưa tay sờ sờ thần tượng, nhíu mày nói. Thế nhưng ta thế nào không cảm giác thần tượng này có cái gì dị thường? Dương Lăng không để ý tới cô Tinh Nguyệt nói thầm, hỏi đồng tử. Vấn Thiên, người nói cái thần tượng này có cổ quái, có cái gì cổ quái? Ta thế nào không thấy ra? Cô ra ngẩng đầu, nhìn biểu tình của thần tượng, Vấn Thiên đồng tử nói, Dương Lăng vì vậy ngẩng đầu, liếc mắt quét nhìn thần tượng, truyền âm nói. Không có gì dị thường. Vấn Thiên đồng tử, cô ra cúi đầu, Dương Lăng tuy rằng kỳ quái, nhưng biết Vấn Thiên đồng tử làm như vậy tất có nguyên nhân, vì vậy lại cúi đầu. Cô ra lại ngẩng đầu, Vấn Thiên đồng tử nói, Dương Lăng lần hai ngẩng đầu, lại nhìn về phía khuôn mặt thần tượng, như vậy vừa nhìn, Dương Lăng giật mình, trong lòng kêu lên. Thật có cổ quái, nguyên lai Dương Lăng nhìn lần đầu tiên thì đã ghi nhớ khí chất thần tượng. Nhìn lần thứ hai, lập tức phát hiện thần tượng khí chất có một tia biến hóa. Thần tượng này biểu tình trong phẫn nộ có vài phần quỷ dị. Dương Lăng vì vậy lần thứ hai rời ánh mắt rồi thử vài lần, phát hiện mỗi lần liếc mắt thần tượng này nét mặt vẻ quỷ dị lại càng đậm hơn. Liên tục vài lần, Dương Lăng trong lòng run sợ, sắc mặt dần dần khó nhìn. Cô Tinh Nguyệt mặc dù chẳng biết chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn thấy Dương Lăng một hồi ngẩng đầu, một hồi cúi đầu, vì vậy cũng học làm theo. Cô Tinh, góc truyện audio.com, Nguyệt vốn là người thông tuệ, rất nhanh cũng phát hiện thần tượng dị thường, mắt thấy thần tượng càng ngày càng quỷ dị, hắn trong lòng sợ hãi, không khỏi cả giận nói. Chó, cô nãi nãi đập nát nó cho ta. Một đạo kim quang bắn ra, hóa thành một khối kim chuyên thật lớn, chiếu thần tượng hung hăng nện xuống. Đinh, một tiếng giòn tan, kim chuyên đập vào ở giữa cái trán thần tượng vô sự, kim chuyên lại bị văng ra một chút. Trong kim chuyên truyền ra thanh âm tức giận, cái quỷ đông tây gì thế? Tựa hồ khởi sướng lên não, kim chuyên chấn động chấn hưng tinh thần, lại đập qua tiếp. Dương Lăng chợt nghe leng canh đinh không ngừng bên tai, khối kim chuyên này liên tiếp đập gần 10 lần, thần tượng không chút sứt mẻ, chưa bị nửa điểm tổn hại. Lúc này, ngay cả Dương Lăng cũng hít một khẩu lãnh khí, thần tượng này thực sự là tà môn a. Dương huynh, chuyện gì xảy ra? Cô Tinh Nguyệt lặng lẽ lau mồ hôi, mở miệng hỏi Dương Lăng. Dương Lăng thở dài một tiếng, thực không dám đấu giếm, tiểu đệ cũng không biết, đây chính là một tòa thần tượng vì sao cứng rắn như vậy. Cô Tinh Nguyệt hắc hắc cười, nói như vậy, thần tượng này vô cùng có khả năng là tiểu thần giới tiên hồn. Dương Lăng không đáp nhưng lặng lẽ hỏi đồng tử, Vấn Thiên, thần tượng lẽ nào thực sự là thiên hồn? Tiểu tử này nói mặc dù không trúng, nhưng cũng không xa. Thần tượng này cũng không phải là thiên hồn, nhưng là thiên hồn biến thành. Vấn Thiên đồng tử đáp, thiên thần bị giết trong cơ thể thiên thần, tiểu thần giới sẽ yên lặng, thiên hồn hóa thành tượng đá cứng rắn không gì sánh được, trấn thủ tiểu thần giới. Thiên hồn biến thành tượng đá tên là thiên quỷ chân thân. Người chết hóa thành quỷ, gọi là địa quỷ, thần sau khi chết cũng hóa thành quỷ, là thiên quỷ. Chỉ bất quá, hình thái thiên quỷ là loại trạng thái thần tượng này, mặc dù có thể suy nghĩ, nhưng hình tượng như sắt đá, không thể nói không thể cử động. Dương Lăng, xem ra thiên quỷ không có gì uy hiếp, cô ra 10 phần sai, vật ấy không chỉ có uy hiếp hơn nữa có uy hiếp rất lớn. Dương Lăng ngẩn ngơ, cái gì uy hiếp, Vấn Thiên đồng tử thở dài một tiếng, cô ra vừa rồi có đúng hay không nhìn thiên quỷ 9 lần. Dương Lăng trong lòng trầm xuống, nói, ta là nhìn nó 9 lần, lẽ nào thiên quỷ không thể bị người nhìn. Vấn Thiên đồng tử nói, cô ra cũng biết như thế nào là thần, Dương Lăng suy nghĩ một chút, thần là tính, giống như thủy chi thần là nhu thuận nhuận hạ kim thiết chi thần là phong duệ cách vật. Người có thần, thiên có thần, địa có thần, vạn vật đều có thần. Nguyên nhân chính là như vậy, tu sĩ tài năng mượn vạn vật luyện thần. Cô ra nói cho cùng, vạn vật đều có thần, cho nên thiên quỷ cũng có thần. Thiên quỷ chi thần, tức là thiên thần. Nói rõ một chút, ai mà nhìn vài lần, thần thiên quỷ này sẽ bám vào trên người. Cô ra nhìn 9 lần, nếu nhìn lần thứ 10, hôm nay thiên quỷ lập tức là có thể mượn lực lượng cô ra sống lại. Vấn Thiên đồng tử rốt cục nói ra chân tướng. Dương Lăng vừa nghe trong lòng tức giận, sao ngươi không nói sớm, Vấn Thiên đồng tử nói, cô ra bất giận, tiểu nhân khiến cô ra xem nó tự có đạo lý. Cô ra không ngại nhìn vài lần, nếu có thể thôn phệ thiên thần này, cô ra nhất đạo luyện thần sẽ có tiến cảnh rất nhanh. Vấn Thiên đồng tử cười nói, Dương Lăng gánh nặng trong lòng liền được giải khai, nhưng có chút lo lắng. Nói không chừng ta sẽ bị, gocchuyenaudio.com. Thiên quỷ ám toán, Vấn Thiên đồng tử, tiểu nhân tốt xấu gì cũng là nửa bước tiên khí, điểm nhãn lực ấy vẫn phải có. Cô ra luyện thần là tôn cự nhân, so với thiên quỷ cường hơn vô số lần, tuyệt sẽ không thua thiệt. Cô ra không phải từng mượn cự nhân luyện thần sao, muốn nuốt thiên quỷ chi thần cũng dễ, chỉ cần mượn nó luyện thần liền được. Dương Lăng suy nghĩ chốc lát, bỗng nhiên ai nha một tiếng, cô Tinh Nguyệt sợ đến thối lui một, giật mình hỏi. Làm sao vậy, Dương Lăng vẻ mặt ngưng trọng, trầm giọng nói. Cô huynh, thần tượng này là thiên quỷ. Cái gì, thiên quỷ, cô Tinh Nguyệt rõ ràng cũng biết lai lịch thiên quỷ, thần sắc kịch biến, cuống quýt rời ánh mắt, không dám nhìn thần tượng nữa, dậm chân nói. Xong, ta xem thần tượng 8 lần, nhất định bị nó bám vào một tia thần, ngày sau nhất định phá hỏng chuyện tu hành của ta. Cô Tinh Nguyệt minh bạch mình vừa rồi vì sao trong lòng sợ hãi, đó là duyên cớ nguyên thần đã bị xâm nhiễm. Dương Lăng nói, nguyên lai cô huynh biết lợi hại, vậy thỉnh cô huynh vì tiểu đệ hộ pháp, tiểu đệ muốn chảm sát thiên quỷ chi thần này. Ngươi muốn chảm sát thiên quỷ chi thần, ngươi. Cô Tinh Nguyệt vốn định cười nhạo vài câu Dương Lăng không biết tự lượng sức mình, bỗng nhiên ngậm miệng lại, nghĩ thầm. Nếu như hắn thật có thể chém giết thiên quỷ chi thần, ta vừa nhìn có vài lần sẽ không lưu lại hậu hoạn. Tuy rằng nghĩ Dương Lăng không có khả năng chém giết thiên quỷ chi thần, bất quá cho dù có một phần vạn hy vọng, đối với cô Tinh Nguyệt mà nói cũng không phải là chuyện xấu. Được ta hộ pháp, Dương huynh cẩn thận, cô Tinh Nguyệt những lời này là xuất phát từ chân tâm, Dương Lăng gặp chuyện không may, hắn cũng không có gì thuận lợi. Dương Lăng mỉm cười, cô huynh yên tâm, ta tự có chừng mực, lập tức thối lui 10 trượng, hai mắt ngưng trọng nhìn thần tượng. Lúc này, Dương Lăng vận dụng phương pháp luyện thần, đem tinh thần toàn thân tập trung trên thần tượng. Dương Lăng nguyên thần lực lượng đã thập phần cường đại, vừa mới thi triển, thần tượng như phảng phất sống lại, trở nên dương nanh múa vuốt quanh thân thần quang lóng lánh, như muốn bay dựng lên, tản mát ra khí thế kinh thiên. Nhưng mặc kệ thần tượng khí thế kinh người làm sao, Dương Lăng đều lù lù bất động, lạnh lùng ngưng nhãn nhìn thần tượng. Ngược lại cô Tinh Nguyệt cả kinh mặt không còn chút máu, nghĩ thầm. Cổ uy thế này, ta ngay cả nhất khắc cũng đỡ không được a, gã Dương Lăng này. Ta xa không bằng hắn. Thần tượng tàn mát ra cường đại khí thế kinh động chúng tu sĩ trong tiểu thần giới, đều hướng đại điện chạy tới. Cô Tinh Nguyệt đứng tại điện tiền, mặt như hàn băng. Người tới thấy vị ngoan nhân này, nhất thời nhớ tới khối hung ác kim chuyên đập người kia cư nhiên không một người nào dám xông vào. Không bao lâu, người Thái Huyền Môn cũng chạy tới, ba gã chủ sự Thái Huyền Môn đệ tử cười lạnh một tiếng, không nói hai lời, liền quát lên. Mọi người cùng tiến lên, trước hết giết người này. Nhất thời đủ loại kiểu dáng pháp khí đều hướng cô Tinh Nguyệt đánh vào, bảo quang tận trời. Nguy hiểm chính là trong đó có ba kiện đạo khí. Cô Tinh Nguyệt biểu hiện ra chấn định nhưng nội tâm lại âm thầm kêu khổ, nghĩ thầm. Thảm rồi, cư nhiên nhiều người đến như vậy, mẹ nó Thái Huyền Môn, lão tử lúc này không chết, sẽ không để yên cho các ngươi. Thỉnh cô nãi nãi xuất thủ, trong lòng vừa nghĩ, nhưng nghiêm túc cô Tinh Nguyệt lập tức thỉnh ra. gocchuyenaudio.com Kim chuyên đối địch cùng mọi người ngoài điện triển khai một hồi ác chiến. Cách chương.